Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thân thể con người cực hạn cửa. Bồ Công Anh nở đầy sườn núi Bồ Công Anh lại tương bay lên, từ lúc từ cỏ xanh phục cúi người, hình thành một cái đường thẳng, đó là một cái chạy như bay thiếu niên sở mang theo kình phong đưa tới dị tượng. Bao nhiêu? Son Goban đứng ở dưới một cây, nhìn về phía tàng cây phía dưới cầm đồng hồ bấm dây thiếu nữ cao gầy. 1, 3 giây, Mier đem đồng hồ bấm dây ném cho Son Goban, mỉm cười, không sai nha, Goban, bất quá ta cảm thấy ngươi cần phải đi học. Lại là 1, 1, 3 sao, Son Goban nhìn đồng hồ bấm dây ở trên chữ số, nguyệt trong Long Châu. Quy Tiên đảo bên trên Quy Tiên nhân đối với Son Goku cùng Krillin làm trăm công xích chạy chắc thí. Son Goku chạy ra 8, 6 giây, Krillin chạy ra 8, 8 giây, cho nên trăm công xích chạy 1, 1, 3 giây là một cái con số kinh người, nhất là ở Long Châu như vậy cực kỳ chú trọng huyết thống thế giới. Son Goban làm là một cái tinh khiết người da vàng. Là thuộc về vô cùng cấp thấp thân thể tiềm lực không nói so với một ít cường đại thú tộc kém, so với người da đen kém, chính là so với bạch nhân cũng không sánh bằng. Tinh khiết người da vàng chạy đến số này giá trị hầu như là không có khả năng. 1, 1, 3, tỷ, ta cái này thành tích nếu như bên trên Olympic sợ là có thể cầm tường. Son Goban tự giễu cười. Tự khai thủy võ đạo tu đi, cùng tiên xin han, chiêu trừ cùng nhau tu hành cũng liền 9 tháng. Son Goban liền đạt tới cái này đối với thuần túy người da vàng mà nói là kinh người thành tích. Sau đó chính là không có điểm dừng dậm chân tại chỗ. Son Goban ở 1, 1, 3 giây bên trên đã đình chỉ tăng trưởng trọn 7 tháng. Đương nhiên đây hết thảy kỳ thực đã ở Son Goban ý liệu trong. Tập văn hòa võ đạo căn bản không khả năng sánh vai su. Ta tuy là lợi dụng mã bộ thung pháp mạnh mẽ đang học lúc tiến hành võ đạo tu đi. Có thể cũng chỉ là để dưới mặt ta bàn võ thuật cực kỳ xuất chúng. Cùng còn lại võ đạo ra bất đồng. Son Goban hạ bàn võ thuật vượt qua xa thân thể cái khác bộ vị. Cho nên ta hạ bàn đã sớm đạt tới nhân thể thể năng cực hạn. Cái này cũng rất bình thường, nhân thể thể năng cực hạn, đây là một cái để vô số võ đạo gia nghe mà biến sắc danh từ. Thậm chí để thể dục vận động viên cũng theo đó nhức đầu tên. Dragon Ball thế giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Có Son Goku, Krillin các loại, chờ, Z chiến sĩ tham gia lúc cùng không có bọn họ tham gia lúc căn bản là hai cái dáng dấp. Không có chiến sĩ tham gia võ đạo đại hội, người dự thi thực lực mặc dù so với Son Goban kiếp trước địa cầu cách đấu tái sự mạnh mẽ, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chí ít không ngoại hạng, sẽ không tùy tiện đem lôi đài hủy được hoàn toàn thay đổi. Chí ít võ giả triển hiện lực lượng còn có thể mọi người tiếp thu phạm vi. Chỉ khi nào có chiến sĩ tham chiến. Mặc dù là Son Goku lần đầu tiên tham gia võ đạo đại hội, khi đó hắn còn rất nhỏ yếu, chiến lực cũng chính là tiếp cận 50, nhưng khi lúc không nói lôi đài, ngay cả bầu trời nguyệt lượng đều bị Quy Tiên nhân đánh cho biến mất. Loại lực lượng này trùng kích hoàn toàn chấn động bối rối hết thảy người vây xem. Vì sao? Bởi vì ngoại trừ chiến sĩ cấp Quy Tiên nhân, Hạc tiên nhân mấy cái bên ngoài, tất cả võ đạo gia đều thể trên cơ thể người cực hạn đề thi khó này bên trên. Dragon Ball thế giới võ đạo gia, đạt được nhân thể cực hạn võ đạo gia không có 1 vạn cũng có 9.000. Nhưng là chiến lực ở 50 ở trên căn bản không mấy người. Thậm chí có thể đạt được 10 trở lên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở hiện nay thời kỳ này, ngay cả Quy tiên nhân, Hạc tiên nhân như vậy đứng ở võ đạo đứng đầu võ đạo gia. Đối với cực hạn này đều không có biện pháp. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là thu đệ tử lúc. thu huyết mạch thiên phú tiềm lực xuất chúng người mà thôi. Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân hậu kỳ đệ tử, người Saiya Son Goku, không mũi người Krillin, tam mục tộc nhân tiên Shinhan, còn có quỷ dị nhất chiêu chứ, người không phải thiên phú siêu chúng. Giống như Son Goban như vậy, thân thể tố chất nhân căn bản là không có khả năng vào Quy Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân mát, Goban, ngươi có thể chạy ra ba giây, đã coi như là rất tốt. Ra như vậy thiên tài cũng chỉ là ở 18 tuổi lúc mới đạt tới cái này thành tích. Ngươi đã đạt đến nhân thể thể năng cực hạn, sau này tu luyện không phải nói không thể tăng trưởng. Nhưng là loại tăng trưởng này không có ý nghĩa. Mia nói một tiếng thở dài. Nhân loại thể năng cực hạn. Không chỉ có Son Goban gặp. Nàng Mia đồng dạng gặp. Đồng dạng đau đầu mà bất đắc dĩ. Nhân thể thể năng cực hạn. Lại được gọi là nhân thể giới môn. Bất đồng thể chất không có cùng giới môn. Trong thiên hạ võ đạo tu hành giả không ai có thể đánh vỡ. Mia ngữ khí trầm trọng. Không ai có thể phá, ta không phải tin tưởng ngươi có thể, hơn nữa ngươi ở đây ba giây cư nhiên thẻ lâu như vậy, thời gian dài như vậy một điểm tiến bộ cũng không có. Hiển nhiên thể chất của ngươi quả thực rất kém cỏi, càng thêm không có khả năng đánh vỡ. Son Goban liếc nhìn vóc người cao gầy Mia. Mia tuy là cũng gặp phải thể năng cực hạn. Cũng không giống như hắn Son Goban giống nhau đình chỉ tăng trưởng. Chỉ là công lực tăng trưởng quá chậm, như có như không thoáng chút mà thôi. Được rồi, ta phải đi, ngươi tự cân nhắc suy nghĩ. Nếu như tiếp tục đến trường, tiền không cần lo lắng. Mia phi thân ly khai biến mất ở trong núi rừng. Huyết mạch không tốt chính là phiền phức. Son Goban nhìn theo Mia ly khai. Nhãn thần chút nào không dao động. Cái gọi là nhân thể cực hạn giới môn xác thực tồn tại. Thậm chí toàn bộ Dragon Ball thế giới không có người nào biết rõ làm sao đánh vỡ cái này giới môn. Bao quát cao cao tại thượng cái này cái thế giới chân chính trưởng khống giả giới vương. Càng trên cao đại giới vương. Thậm chí thần Kaio, thần hủy diệt các loại. Chờ, đương nhiên e rằng những thứ này thần tiên biết. Chỉ là không nói, hoặc là Son Goban nhìn Dragon Ball thế giới bên trong không có bọn họ biểu hiện cái này phương. Diện năng lực kịch tình, không có người biết, có thể không có nghĩa là Son Goban không biết. Son Goban bỗng nhiên quay đầu, tiếng chân cuồn cuộn, chỉ thấy một trên trán có tròn vo bướu thịt cự đại dã thú. Mở lớn lấy có thể một ngụm nuốt vào Son Goban cả người miệng rộng. Hướng về Son Goban cuồng mãnh vọt tới. Đến tốt lắm. Một đạo ô quang bắn ra. Son Goban rút ra sau lưng gậy kim loại liền đón đầu quái thú này phóng đi. Rất nhanh hai bóng người liền đụng vào nhau. Chỉ thấy quái thú khi thì miệng cắn. Khi thì cự chảo đánh bắt. Khi thì cái đuôi lớn quật hướng Son Goban. Mà Son Goban thì là quơ gậy kim loại. Một bên né tránh. Một bên quật quái thú thân thể, một người một thú mới đánh vài cái hiệp, giống, chỉ nghe kinh thiên động địa giống tiếng vang lên, kèm theo như sấm tiếng chân cuồn cuộn mà đến. Không tốt, Son Goban mặc dù đang cùng cái này quái thú chiến đấu, có thể tùy thời đều tỉnh ngủ lấy bốn phía, lúc này phát hiện xa xa một đoàn trên đầu có bướu thịt quái thú vọt tới bên này. Làm, điểm quan trọng. Giọt, cứng rắn, kéo tử, Son Goban đại hô tiểu khiếu, tránh thoát quái thú nhất vĩ ba, sau đó liền hướng về viễn phương bỏ chạy. Đối mặt loại này mét quay vòng thú, Son Goban một đầu còn có thể ứng phó, có thể rơi vào vây quanh, vậy tuyệt đối chết chắc rồi. 13849 hào nguyên thủy tự nhiên khu. Son Goban mỗi ngày không phải cùng quái thú chiến đấu, chính là chạy trối chết. Ngẫu nhiên Son Goban cũng sẽ rời đi, về nhà bồi bồi mẫu thân, hoặc là đi trước đô thị tố càng vui sướng giọng nam tuyển tú. Son Goban ca sướng bản lĩnh kỳ thực là rất không tệ. Chỉ là giống như hắn như vậy tài nghệ nhiều người là... Cũng may Son Goban có đặc sắc của mình, làm lúc này đây chân chính tiến vào TV tuyển tú. Son Goban dẫn theo một bả ghi gạch dưới ta lên đài. Ngươi nhập học sách mới bao, có người lấy cho ngươi. Ngươi trong mưa hoa ô gấp, có người cho ngươi đánh. Làm Son Goban tự đàn tự hát hát ra cái này một bài dấu bé mẫu thân dấu lớn bài hát lúc. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là xôi trào. Son Goban lúc này đây hát nói là mình biện thành sở phổ từ khúc. Tuyển tú tuyển thủ hát chính mình sáng tạo ca khúc cũng không tươi. Hơn nữa đại đa số đều không được tốt lắm, không phải là có nhiều lắm khác từ khúc gì đó, cũng không cách nào đánh động lòng người. Dù sao chính là chuyên nghiệp chế khúc ra, cả đời có thể có vài bài vô cùng được tác phẩm thế là tốt rồi. Huống một cái tuyển tú tuyển thủ. Cho nên khi Son Goban lên đài lúc nói là hát chính mình sáng tạo bài hát dấu bé mẫu thân dấu lớn lúc. Không chỉ có tài phán cùng người chủ trì cũng không có gì kỳ vọng rất lớn. Hiện trường khán giả cũng là như thế. Nhưng là chân chính nghe xong Son Goban bắt đầu hát. Mỗi một người đều chấn kinh rồi. Thành thục, hoàn mỹ, từng cái âm phù đều có thể đánh động linh hồn của con người. Bài hát như vậy không chỉ có hoàn toàn không giống một tân nhân. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên có thể làm được. Mặc dù là một cái thành danh tác gia, đạt đến đỉnh điểm trình độ cũng liền như vậy. Son Goban tự nhiên không có khả năng chính mình đi sáng tạo ca khúc. Cũng không khả năng đi viết chữ. Không sai, làm quyết định đi võ đạo chi lộ phía sau. Son Goban liền cực kỳ vô sỉ hướng còn lại trọng sinh xuyên Việt người học tập. Quyết định tiến hành đạo văn đại nghiệp. Bình thường vui sướng giọng nam tuyển tú mặc dù ngón giọng nghịch thiên. Cũng sẽ ngại vì các loại cũng không thể dự đoán nhân tố. Lan truyền ra xác suất 1%, nhưng là một cái ngón giọng người nghịch thiên. Hát đều là mình chế khúc chế từ ca khúc. Hơn nữa mỗi một thủ vô luận từ ca từ vẫn là khúc phổ trên đều là nghịch thiên. Vậy là bất đồng. Cho nên cái này một bài dấu bé mẫu thân dấu lớn tự nhiên là Son Goban kiếp trước lưu hành ca khúc. Hơn nữa còn không phải bình thường lưu hành, mà là vô luận âm nhạc giới làm sao biến hóa, đều có thể chiếm giữ một chỗ đứng đỉnh tiêm lưu hành ca khúc. Toàn trường xôi trào sau đó, người chủ trì ấn lệ cũ phát biểu cảm khái cùng vấn đề. Làm hỏi đến Son Goban là như thế nào sáng tạo ra như thế một bài đánh động lòng người linh hồn ca. Khúc thời điểm, Son Goban chậm rãi nói ra nhà mình sự tình. Một cái mẫu thân, có không pháp trị liệu tạ ơn anh ngươi virus thức tiên thiên tính cơ tim suy nhược. Hàng năm chỉ là tiền chữa bệnh chính là con số thiên văn. Trong nhà thiếu đại lượng nợ nần, chính là vì cho mẫu thân chữa bệnh. Làm con trai Son Goban, vì không phải liên lụy trong nhà, tình nguyện bỏ học, mà người mẹ này, vì không phải liên lụy nhi tử, liên lụy gia đình, thà có thể lựa chọn tự sát. Không sai, Son Goban mẫu thân mật nhi sở dĩ ở nhận được điện thoại phía sau bệnh thành như vậy. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là ăn đại lượng thuốc ngủ. Chỉ là bị nhanh nhạy Mia sớm phát hiện. Đúng lúc đưa đến y viện mới, chỉ có cứu vãn trở về, mẫu thân chuyện tự sát nguyên bản bị Mia giấu giếm. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị Son Goban phát hiện, làm Son Goban đem chuyện trong nhà có lựa chọn nói liên tục lúc. Toàn bộ hiện trường lệ băng, trước máy truyền hình vô số khán giả lệ băng, vô số người từ đó nhớ kỹ Son Goban cái này nhân loại. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.